Chương 799, kháng tinh quá thấp. Canh thứ 3 trước mặt, là một người dáng dấp đại chúng mặt, một thân bạch cốt đủ để biểu lộ nó bờ ơ tờ tư hệ thân phận, mà toàn thân mặc giáp trụ kim loại giáp cùng trong tay nắm chặt tế kiếm thì biểu lộ nó là kiếm sĩ loại hình, mà hắn kỹ năng thì để cho ta cảm nhận được quân quýt. Người anh em này rốt cuộc là đồ chơi gì phẩm cấp, cấp độ sử thi đẳng cấp, 180 lượng máu, 37.500 vật lý công kích lực, 160.000-1.900 lực phòng ngự vật lý, 1.200 phòng ngự ma pháp lực, 80.000 kỹ năng, trường. Kiếm đâm lưng, cuồng loạn bạo phát, mạnh mẽ ẩn thân giới thiệu, mạnh mẽ quỷ sơn cốc người giữ cửa bác giả giả sinh tiền từng là một cái đối với đạo tặc chức nghiệp sở hữu cực kỳ cuồng nhiệt hưng thu ám tinh linh chiến sĩ, hắn bái đạo tặc danh sư, tăng lên tu vi của mình, có cùng một dạng ám tinh linh chiến sĩ hoàn toàn khác biệt đánh chết kỹ xảo. Ở thiên ma trong đại chiến, ma tộc xâm nhập cờ rồn ải dẹt thung lũng, hắn ở chống lại ma tộc trong chiến tranh tử vong. Sau khi chết, thân thể hắn bị ma tộc khí tức cảm hóa, biến thành vạn kiếp bất phục ma vật. Từ đây trông coi cờ rồn ải dẹt địa khu nguy hiểm nhất đoạn đường mạnh mẽ quỷ sơn cốc khai sơn chìa khóa, trở thành rớt xuống người giữ cửa. Không hề nghi ngờ, khối địa đồ này là điển hình ba chuyển người chơi dành riêng bản đồ, đồng dạng là sử thi. Bác giả dạ lượng máu không kịp vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa, nhưng là lực công kích so với mục ca sa cao hơn một tảng lớn, hơn nữa phòng ngự vật lý cũng hơi cao. Thế nhưng, lấy ác ma cũng sẽ khóc trước mắt trang bị trình độ, trọi cứng tuy là không đùa nhưng là nếu như liều mạng chạy chỗ, đùa chơi chết đây là vấn đề không lớn. Hắn sở dĩ vào đầu, là bởi vì bác giả dạ có mạnh mẽ kỹ năng ẩn thân, mà hắn nhưng không có khám phá kỹ năng. Bác giả dạ là điển hình trông cửa kiêm nhiệm vụ, giết chết cái này sau đó, chỉ biết rơi xuống có chút kim tệ cùng với một bả nhiệm vụ đạo cụ khai sơn chìa khóa. Hơn nữa, loại kiểu này đổi mới tốc độ rất nhanh, trên cơ bản 10 phút sẽ đổi mới đi ra một đầu. Ta biết ám dạ quân đoàn dạ tâm, bọn họ không những ở nơi đây đào quáng, nhưng lại phái ác ma cũng sẽ khóc cao thủ như vậy cùng ba chuyển thợ săn tiền thưởng tới nơi này đánh mạnh mẽ quỷ sơn quốc phó bản. Trên thực tế đã bắt đầu vì tương lai quốc chiến phòng ngừa chú đáo, cho nên, ta cũng sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Ta hướng về phía ác ma cũng sẽ khóc cười cười sau đó, tuyệt không khách khi nói, ác ma lão đệ, cái này có kỹ năng ẩn thân, ta đây trước hết mở, ngươi tên là chọn người qua đây, giúp ngươi đánh đi. Ác ma cũng sẽ khóc cực kỳ lĩnh hội ý của ta, trong mắt mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng quyết tuyệt, được rồi, phi ca. Chúc ngươi sớm ngày thông quan. Ta nói chuyện gian trong tay đã ngưng tụ một tầng màu xanh khối không khí, hướng phía trước mắt bác giả giả dùng sức ném qua không nghĩ tới. Bác giả giả phản ứng ngược lại là thật nhanh, đột nhiên hướng mình bên trái chợt lách người, gắng gượng hoa lệ lệ tránh được ta long khí sóng. Dưới chân bước tiến nhẹ nhàng hướng phía ta chạy tới chỉ là có chút nực cười, toàn thân của nó đầu khớp xương ma sát khôi giáp, vang lên kèn kẹt. Ta thấy chính mình không có khống chế được bác giả giả. Cũng không sốt ruột, mà là rất nhanh thẳng tiến, tại tiến lên trung bạo phát ra ba cái ngắn phóng thích kỹ năng long chi nộ thần long thánh tài thần long khóa màu đỏ du long ở khô lâu trên đỉnh đầu lượn lờ một cái tuần, sau đó tiến nhập nó thể bên trong, trên thực tế đã cho nó thể bên trong giả thiết một cái bom hẹn giờ, mà ở long chi giận trưởng khống lực ra chỉ dưới, thần long khóa cầm cố thời gian đối với cái này cấp độ sử thi tồn tại đã đạt tới 8 giây ta dư quang trùng. Đã quét ác ma cũng sẽ khóc trên mặt kinh ngạc, cực kỳ hiển nhiên, ở kỹ năng lưu hóa độ bên trên, ác ma thợ săn đã bị ta bỏ lại đằng sau dưới chân của ta rất nhanh dẫm ra một quỷ hình quy tích, thân thể đã tùy cuối cùng dừng lại, đi tới bác giả giả phía sau, hai tay trọng quyền nhất tề huy vũ, ở cổ của nó trô đau nhức hạ lưu ngôi sao liên kích trong lúc nhất thời, bác giả giả thân thể bị ta đánh vang lên kèn kẹt, năm lần công kích nhanh như nước chảy mây trôi, không một lần có thể bị lẩn tránh hơn nữa. Trên người ta danh xưng thuộc tính, bản thân thần thánh long hệ chức nghiệp đối với bờ tờ tư hệ sinh vật đều cũng có khắc chế tác dụng, đánh ra thương tổn phi thường kinh người tháng 1 năm 2120-1347-45-1478-48 bạo kích 3247-41 bạo kích 4011-42 tuy là lam hổ tư thế tinh chuẩn mệnh trung bác dạ dạ cổ, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên đó cũng không phải nhược điểm của nó vị trí. Bất quá cao thương tổn như cũ để cho ta không thoải mái không ngất lúc này, tiểu lạc tiêu. Cũng không có nhàn rỗi, sông đem lên đến, giơ tay chém xuống, liên tục sử dụng nhiếp xương, rất nhanh tác kích, trọng chú ý liên đả các lộ hủy chữa kỹ năng, thương tổn chữ số đã ở hơn vạn điểm, trang bị kim cương cấp vô căn cứ chiến phủ về sau, tiểu lạt tiêu lực công kích cũng đã tăng lên tới một cái khá cao bậc thang. Hơn nữa, hai chúng ta đều có tinh linh, tiểu lạt tiêu tinh linh là cấp độ sử thi băng xương tuyết linh, cái tên này gọi tuyết nhi tinh linh lực công kích phi thường xuất sắc, mặc dù chỉ có một tinh thủy hệ kỹ năng, nhưng cũng đập bác dạ dạ dục tử dục tiên. Mà bảo bối làm trưởng thành cấp tinh linh, trí tuệ nhân tạo cực cao, nàng đối với bác dạ dạ công kích chỉ cần là hỏa hệ làm chủ, bởi vì bất tử sinh vật trên cơ bản đều là sợ lửa. Mà ta bên này thì tại lưu tinh liên kích hậu quả cắt lấy tường long đánh đưa nó lên không, sau đó, long đâm cú chém ngang ẩn long đánh tế xuất, hoàn thành cửu đoạn công kích, sau đó, lam hổ tư thế bên trên đã dậy một cái tầng màu đỏ thắm, hung ác vạch tìm tòi đối phương lưng eo tảng lớn khôi giáp, kinh bạo ra khỏi một cái làm người ta trợn mắt hốc mồm cao thương tổn chữ số 4798-984 ác ma cũng sẽ khóc nhìn không nói, mà bên người hắn ải nhân mở mở thì kêu la om sòm, mẹ kiếp, không phải mình. Thương lực công kích làm sao cao như vậy, hắn vẫn người sao ác ma cũng sẽ khóc xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi, nói một câu kèm chút sặc chết ta, không biết có phải hay không là, nói chung. Nhà bọn họ các cô em đều gọi hắn thú nhỏ thú kia mà. Sau đó, cái này hải nhân mờ mờ lại nói một câu trực tiếp miểu sát ta, ế thú nhỏ thú, xem ra thân thể hắn rất tuyệt ta được rồi, ta cờ mờ nờ nghiêm trọng muốn chết. Long chi nộ bạo phát sau 10 giây bên trong, bác giả dạ bị chúng ta đánh hoàn toàn không có chống đỡ năng lực, lượng máu rất khoảng chừng có khoảng 1%. Nhưng là, cái này cũng kích phát rồi cái này giữ cửa phẫn nộ. Dưới chân của nó bắt đầu nhanh chóng xê dịch nổi lên chính mình bước chân, trong lúc nhất thời cư nhiên mau có chút khiến người ta đầu váng mắt hoa. Không thể không nói, dù sao nó sinh tiền là ám tinh linh chiến sĩ, mà ám tinh linh chiến sĩ vẫn được công nhận là mẫn tiệp cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ thể thế nhưng, nó so với ám tinh linh chiến sĩ càng khiến người ta không đả thương nổi, bởi vì nó lực công kích chẳng những cao, nhưng lại sở hữu đạo tặc kỹ năng đang ở nó đi vòng qua sau lưng ta một sát na. Ta đã nghe được từ trên người nó truyền tới tiếng gió vun vút len ken gợi ý của hệ thống, manh quỷ người giữ cửa bác dạ dạ sử dụng kỹ. Năng, tỷ lệ bạo kích để thăng 30%, lực công kích để thăng 50%. Hiệu quả duy trì liên tục 6 giây ta không dám do dự, lập tức khởi động long hành hổ bộ, dưới chân một cái nhẹ toàn, tay phải khiên đã để ngang trước người của mình nói đến thực sự là phi thường xảo, cũng ở đây nhất khác. Nó trường kiếm đã làm ra dạ xoa tham hải động tác, kiếm mang trực tiếp đâm về phía ta cái khiên trường kiếm đâm lưng đón đỡ 3454-7 trên trán của ta đã toát mồ hôi lạnh, mã vết tưởng, nếu như mình bị một chiêu này bạo cúc, phỏng chừng đánh ra thương tổn coi như không tiện ta. Với nước, cũng có thể đem ta đánh thành tan huyết. Thế nhưng, ta không có mở ra thần long ý chí, là bởi vì ta không nghĩ tới phân ỉ lại cái này bảo mệnh kỹ năng. Loại kỹ năng này nếu như bình thường không có việc gì lại sai sự, cái kia không hề nghi ngờ sẽ để cho thủ pháp của mình vô hình chung nuôi bước, vậy tuyệt đối không phải ta muốn thấy đến, cũng không phải ta có thể dễ dàng tha thứ. Loại kỹ năng này, chỉ có đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể mở ra. Ta cũng không có cùng bác giả giả ngoan cố chống cự, nếu thằng nhãi này đã mở ra cường hãn tăng lích trạng thái, ta muốn làm chỉ là cùng thằng nhãi này du tẩu. Giờ khắc này, trong tay đã ngưng tụ một đoàn màu xanh lô ống kính, nhịp bước dưới chân nhìn như nhanh, kỳ thực chậm, chỉ là cùng đợi nó gần người. Mà ở thằng ngãi này sắp sửa gần người một sát na, ta bỗng nhiên quay đầu, một cái long khí sóng ở giữa người này hót chỉ trệ 2 giây ký tự hiện lên bác dạ dạ đỉnh đầu, dù sao cũng là cấp độ sử thi, bằng vào ta trước mắt trưởng khống lực, đối với nó căn bản là không sợ hãi. Bất quá, đang ở hai người chúng ta hai tinh linh giết hải tiếng liên miên thời điểm, một tia không hòa hài nhân tố đột nhiên thoáng hiện ở tại trên bản đồ lớn, một cái bách phu đoàn đang chậm rãi tới gần chúng ta bên này. Cũng ở đây nhất khắc, tiểu lạt tiêu phát cho ta một cái tâm ngữ, ca ca, ám dạ chủ lực đoàn đến rồi ta nhìn lướt qua trước mặt bác dạ dạ lượng máu, lúc này nó chỉ là rớt 1/3 lượng máu mà thôi. Tiểu lạt tiêu lại hỏi, ta muốn không muốn kêu người qua đây ta lắc đầu, không cần, cây ớt, ta hỏi ngươi, ngươi theo ca. Sợ qua sao tiểu lạt tiêu trả lời có chút khác loại, sợ qua. À ta sợ ca ca đem chuyện đùa mình cũng làm, không giữ cho có điểm, nói thí dụ như cây đậu cổ vờ đậu thần mã. Ta cười cười, như vậy cũng tốt. Nói xong, ta cho bảo bối phát một cái tâm ngữ, cục cưng, một hồi chúng ta lão bằng hữu muốn đi qua, nếu như hắn cùng chúng ta chuyện gì xảy ra quan hệ mập mờ, ngươi trước tiên đem cây ớt rời qua bên kia trên vách đá, biết không? Bảo bối đầu tiên là sững sờ, ngẫu nhiên gật đầu, hít, có phải hay không ám dạ Bạch Dương bọn họ đi tới? Ừ hắc hắc, tiểu phi vẫn là hiểu rõ nhất chính mình tiểu nhị áng ớt, cái gì tiểu nhị thôi đi, ta đều là ngươi tiểu tam, cái kia cây ớt không phải là ngươi tiểu nhị sao? Ta nghiến răng nghiến lợi, nha đầu chết tiệt kia, không cho phép lại để cho ta hộp máu ta nhổ vào. Rõ ràng là ngươi khiêng tính quá thấp có được hay không? Chúng ta lẫn nhau đùa giỡn võ thuật, bác giả giả cũng không nhàn rỗi, lại cho ta chế tạo một lần phiền phức. Chỉ thấy người này thân thể bỗng nhiên run lên, đột nhiên mạnh mẽ ẩn thân ta tâm lý, cái này gọi là một cái khí. Ngươi đại gia, ca để cho ngươi theo ta bắt đầu dính, chết đi.